Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 843, Tâm Ma Kiếp. Ở phần trước thì Liễu Minh đang chiến đấu trong ảo tượng với Lôi Yêu Lật Chấm Thiên. Chúng ta sẽ tiếp tục thêm phần của ngày hôm nay. Hắn vừa mới dừng lại, cân nhắc một chút, thì phía sau lưng tiếng gió oanh long đã gần đến. Thân ảnh Lôi Yêu đuổi tới, từ phía xa quát lên một tiếng, thân người liền dâng lên một đoàn tử quang. Đồng thời trong không trung cũng vang lên tiếng sấm rền vang đùng đùng không dứt. Điện quang màu tím lập tức ngưng tụ lại với nhau, biến thành một cự quyền màu tím rộng chừng trăm trượng. Từ phía xa oanh oanh long long chụp về phía Liễu Minh. Mà thế tránh cũng không thể tránh, sắc mặt Liễu Minh liền trầm xuống, thân thể trong không trung quay tít một vòng, đồng thời vận chuyển Long Hổ Minh Ngục Công đến cực hạn. Hắc khí ngoài thân liền ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy như thực chất, bao phủ toàn bộ thân thể hắn vào trong. Lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn trong không trung, không ngừng mở rộng ra. Ở tại vị trí trung tâm không ngừng chuyển ra thanh âm rồng ngâm hổ gầm, trong khoảnh khắc đã lớn lên chừng trăm trượng, giống như một cái trụ vòi rồng cực lớn. Kình phong phát ra tứ tán đập vào vách núi phụ cận, vang lên âm thanh rào rào. Đi! Trong lốc xoáy chuyển ra một tiếng quát lớn, một nắm đấm cực lớn hắc khí lượn lở từ đó phá không bay ra, nghênh đón cự quyền màu tím. Nhưng mà mặc dù cho Liễu Minh đã ngưng tụ pháp lực toàn thân, quyền ảnh màu đen được ngưng tụ ra so với cự quyền màu tím thì vẫn là tiểu vu kiến đại vu. Sau một trời tiếng nổ long trời lở đất, hai quyền trong hư không đụng vào nhau. Quyền ảnh màu đen lập tức ầm ầm tứ tán, lốc xoáy lóe lên mà tiêu diệt. Thân ảnh của Liễu Minh từ trong đó cũng lảo đảo bị đánh bay ra, trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Trong mắt Lôi Yêu hiện lên vẻ trào phúng, một tay nhấc lên phía trên đỉnh đầu của Liễu Minh, năm ngón tay của cự trưởng mở rộng biến thành một bàn tay lớn chụp xuống phía dưới. Liễu Minh lúc này đang thất tha thất thểu trong không trung, mắt thấy bàn tay kia có thể dễ dàng bắt được hắn, thì trong mắt hắn bất chợt hiện lên một tia dị sắc, thân thể lan một vòng, từng đạo kiếm quang màu vàng hiện ra, lập tức bao phủ thân thể hắn. Vèo một tiếng, toàn thân hắn liền hóa thành một tấm lụa màu vàng, lóe lên trong hư không, liền từ trong khe hở của bàn tay mà lao ra. Tấm lụa lại một lần nữa lóe lên rồi biến mất, sau đó xuất hiện trước người của Lôi Yêu, muốn quấn quanh thân thể hắn. Lôi Yêu khẽ giật mình nhưng phản ứng cũng cực nhanh. Hai tay dâng lên thì một tầng màn sáng màu tím hiện ra bên ngoài thân thể, bảo hộ toàn thân hắn vào trong. Âm thanh leng keng ngay lập tức vang lên, tấm lụa màu vàng đập lên màn sáng tím thì liền lóe lên một điểm rung động. Trong mắt Lôi Yêu hiện lên vẻ giận dữ, điện quang màu tím trên người lóe ra, từ phía sau lưng dâng lên một hư ảnh mặt khỉ thân người màu tím cực lớn. Trên người còn mọc ra bốn cánh tay khổng lồ. Thình lình Lôi Yêu lại thả ra hư ảnh pháp tướng, không nói hai lời, bốn cánh tay cực lớn liền vung về phía Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, tấm lụa màu vàng liền bay trở về, không chút do dự hướng về phía xa bay đi. Lôi Yêu gầm lên một tiếng, hư ảnh pháp tướng lóe lên, sau một khắc liền ngăn trước tấm lụa, bốn cánh tay phô thiên cái địa hạ xuống. Liễu Minh đem hết khả năng mới miễn cưỡng có thể tránh được hai cự trưởng lao đến, nhưng rốt cuộc vẫn bị cánh tay thứ ba tóm gọn. Kiếm quang càn két vỡ vụn, bành một tiếng trầm đục, toàn thân hắn liền biến thành một màn huyết vụ bạo liệt ra. Hào quang lóe lên, Liễu Minh một thân lật nữa lại xuất hiện trong không gian thần bí. Tuy rằng khí tức không giảm chút nào, nhưng thần sắc rõ ràng có thêm vài phần uể oải. Tuy rằng đã không biết bao nhiêu lần bị Lôi Yêu đánh chết, nhưng một lần này rõ ràng đã có tiến bộ không nhỏ. Hôm nay, dưới khí tức áp bách của thiên thượng cảnh mà bản thân không bị ảnh hưởng chút nào, mà thời gian có thể kiên trì càng ngày càng lâu. Đồng thời tam phân mông ảnh đại pháp của hắn sau khi tu đến đại viên mãn thì đã có thể dùng giả cháo thật. Cho dù Lôi Yêu là tu sĩ thiên tượng cảnh, trong lúc vội vàng cũng khó có thể nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Nhưng mà giả dối thì chung quy vẫn là giả. Tồn tại thiên tượng cảnh chỉ cần chăm chú một chút thì vẫn có thể nhận ra. Nhưng trong thực chiến, một chút chần chờ chớp nhoáng thôi thì cũng đủ rồi. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó liền lật tay, lấy ra một viên kim nguyên đan ăn vào, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tĩnh tọa. Chuẩn bị sau khi hơi hồi phục thì lập tức tiếp tục tiến vào ở cảnh tu luyện. Thời gian một năm nữa trôi qua. Một ngày khi Liễu Minh đang ngồi trong không gian thần bí để khôi phục pháp lực, đột nhiên không gian chung quanh chấn động, cảnh vật chậm rãi trở nên mơ hồ. Trong tay hắn ông một tiếng, trước mắt liền tối sầm, sau đó thình lình đã thấy ngồi trong mật thất của động phủ. Hạt Nhi và Phi Nhi đồng dạng cũng xuất hiện bên người hắn, riêng mình bám lấy một bên ống tay áo của hắn. 32 năm, Liễu Minh đánh giá thoáng qua chung quanh mọi nơi một chút, trong miệng không hiểu, liền cảm khái một câu. Vừa dứt lời thì trong linh hải bỗng chấn động, một bong bóng trong suốt hiện ra. Từ đó liền tuôn ra từng luồng pháp lực cực kỳ tinh thuần, sau đó nhào nhào dũng mãnh lao về phía 153 viên pháp lực kết tinh châu đang lơ lửng trong linh hải. Trong nội tâm Liễu Minh dùng mình, lập tức nhắm mắt tĩnh tâm, yên lặng nhận lấy những luồng pháp lực tinh thuần mà bong bóng khí đang phản hồi lại. Hạt Nhi và Phi Nhi thì trông thấy một màn này cũng không lạ nữa, lúc này chia ra hai bên lặng lặng đứng chờ. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ trôi qua, Liễu Minh mới thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi mở mắt. Bên trong linh hải, bong bóng khí thần bí lóe lên, lại một lần nữa coi như biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh cảm thụ thoáng qua pháp lực trong cơ thể, quả nhiên là tinh thuần hơn rất nhiều so với trước kia. Nhưng mà tu vi từ hóa tinh hậu kỳ thì bây giờ đã hạ xuống hóa tinh trung kỳ. Nhưng điều này cũng không tính cái gì, hắn chỉ cần bế quan phục dụng đan dược khổ tu một thời gian, rất nhanh liền có thể bù lại lượng pháp lực đã tiêu hao. Đối với việc tiến lên giả đan kỳ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng mà thân thể hắn cũng cảm nhận được từng đợt suy yếu cực độ, bị bong bóng khí hút đi hơn phần nửa khí huyết thì còn có thể thông qua đan dược điều tức để khôi phục, nhưng thọ nguyên bình thường thì vô pháp khôi phục lại được, trừ khi là hắn có thể tìm được vài loại đan dược về thọ nguyên cực kỳ quý hiếm. Nghĩ đến đây thì những lời nói của La Hầu một lần nữa hiện ra trong đầu hắn, làm cho hắn không khỏi một trận khổ sở. Trong 60 năm phải tiến giai chân đan, hôm nay xem ra thì hắn có thể liều chết khổ tu rồi. Nhưng mà trước đó hắn vẫn có ý định muốn đi đến tảng kinh khác trong tông môn một chuyến, xem có phương pháp xử lý đối với việc thọ nguyên bị hao tổn hay không. Trong nội tâm của Liễu Minh tính toán hoàn tất thì cũng không lập tức khởi hành. Sau khi phân phó cho hai đầu linh sủng đến thạch thất bên cạnh tu luyện, thì hắn chính mình liền bế quan, ăn vào uẩn linh đan để khôi phục. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Nửa năm sau thì tu vi của Liễu Minh rốt cuộc khôi phục lại hóa tinh hậu kỳ, khí huyết cũng được bổ sung toàn bộ. Một ngày, hắn cảm thấy thân thể không còn chút vấn đề gì mới đứng dậy ra khỏi mật thất, đi đến thạch thất bên cạnh, nhìn qua Hạt Nhi và Phi Nhi một chút về tình huống tu luyện của chúng. Hai linh sủng đang được bao phủ tại chính giữa bởi vì âm khí giống như một vòng xoáy cực lớn. Âm khí đen như mực, thoáng lại như thủy ngân ngưng tụ lại. Một luồng khí âm lãnh tràn ra, trên mặt đất liền bị bao phủ bởi một tầng xương trắng dày đặc. Liễu Minh thấy vậy thì vui vẻ, không hề có ý định cấy dày việc tu luyện của bọn chúng, liền quay người đi ra khỏi động phủ, hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi. Sau thời gian cạn một chén trà, Liễu Minh đã xuất hiện ở đại sảnh tại lầu 1 của tàng kinh các. Tỷ ra là Liễu sư huynh, đã lâu rồi không thấy sư huynh đến xem tài liệu ở tàng kinh các. Quản sự mập mạp họ Lữ vừa thấy Liễu Minh đến, lập tức niềm nở chạy ra đón chào. Liễu Minh khẽ gật đầu. Từ sau khi thiên môn hội kết thúc, vẻ tươi cười trên mặt vị chấp sự họ Lữ lần này đậm hơn so với lần trước, hơn nữa còn đối xử với hắn vô cùng nhiệt tình. Liễu Minh sau khi nói vài câu khách sáo, liền cất bước đi về phía lầu 2. Liễu Minh nhanh chóng vượt qua 4 tầng của tàng kinh các, chỉ thấy căn phòng cực kỳ rộng lớn, lúc này không một bóng người. Trên một ít giá gỗ nhỏ nhỏ, còn phủ một tầng bụi bẩn dày đặc, trông vô cùng lộn xộn. Trước kia hắn đã đến nơi này vài lần, chủ yếu là để tham cứu một số công pháp quý giá cùng một ít điển tịch của các đời tu sĩ Thái Thanh Môn còn sót lại, nói về chướng ngại khi tu luyện. Lại nói tài liệu được đưa đến nơi này không phải ai cũng có quyền nhìn xem. Bởi vì tình huống bản thân có chút đặc biệt, hắn hy vọng có thể tìm thấy một vài điển tịch có gợi ý cho hắn một hướng giải quyết khả quan hơn. Thời gian của Liễu Minh lưu lại tàng kinh các tròn 3 ngày. Trong 3 ngày qua, hắn đã tìm đọc không dưới 500-600 bộ ngọc giản, cũng miễn cưỡng tìm được một vài biện pháp tạm thời ứng phó với thời hạn hấp thu pháp lực của lồng giam. Tại một ngóc ngách cũ kỹ, đã lâu không có người dọn dẹp, hắn đã tìm được một công pháp kỳ quái, nghe đồn là do tu sĩ thời thượng cổ lưu truyền đến nay, gọi là huyết linh công. Công pháp này có thể xem là một loại công pháp luyện thể, nhưng lại có chút không giống, bởi vì thời gian tu luyện càng dài, người luyện còn được gia tăng không ít khí huyết của bản thân. Đối với phần đông tu sĩ mà nói, ngoài trừ một vài kẻ tu luyện bí thuật huyết đạo, công pháp giúp khí huyết gia tăng dĩ nhiên không có tính thực tế như công pháp luyện thể bình thường. Nhưng đối với người đã trải qua sự thống khổ khi phải chống cự với những đợt cắn nuốt điên cuồng của bọt khí như Liễu Minh, tăng cường khí huyết trong cơ thể đồng nghĩa với việc có thể nhiều thêm một ít cơ hội để bảo vệ tính mạng của bản thân. Liễu Minh tính toán thật nhanh, muốn tu luyện công pháp này đến mức đại thành, tối thiểu cũng cần thời gian 2-30 năm. Với tình huống khẩn cấp hiện thời của hắn, phương pháp này đương nhiên không đủ tiêu chuẩn đáp ứng. Tiếc nuối đặt huyết linh công sang một bên, hắn lại nghĩ đến một điển tịch mà hắn tìm thấy đầu tiên. Bên trong có ghi lại thông tin về một loại phù lục do Huyền Phủ Môn Đại Tông có lịch sử vạn năm tại Đại Lục Trung Thiên lưu lại, gọi là Dung Linh Phù. Phù chú này chủ yếu phong ấn một tinh phách nguyên vẹn của yêu thú cấp bậc chân đan kỳ vào trong. Tu sĩ chưa đạt đến chân đan kỳ, một khi sử dụng phù này có thể dung hợp làm một với tinh phách của yêu thú. Trong 7 ngày có thể cưỡng ép để cao tu vi bản thân ngang bằng với cảnh giới của yêu thú kia. Ngay cả tu sĩ đang ngoài chân đan sử dụng cũng có thể đem pháp lực để cao gấp bội, khiến cho thực lực đột ngột tăng mạnh. Đương nhiên, làm như vậy sẽ để lại di chứng rất nghiêm trọng đối với kinh mạch trong cơ thể. Sau khi kết thúc quá trình dung nhập hồn phách, tu vi của người sử dụng ít nhất sẽ bị sụt giảm một cảnh giới. Hơn nữa, về sau còn muốn tiến giai, chỉ sợ sẽ gặp phải vô vàn khó khăn. Loại phương pháp được không bằng mất như vậy, Liễu Minh sau một hồi cân nhắc liền quyết định không sử dụng đến. Huống hồ Dung Linh Phù còn là bùa chú bí truyền của Huyền Phù Môn, e rằng muốn thu tới tay cũng không phải là việc dễ. Những phương pháp khác còn lại đều có nhược điểm riêng, hoặc là nước xa không cứu được nửa gần, hoặc là không thể giải quyết tận gốc căn nguyên của vấn đề. Được rồi, nếu đã không có con đường nào khác, chỉ có thể làm theo lời của La Hầu, thành thành thật thật tu luyện một phen. Liễu Minh khẽ buông một viếng ngọc giản màu lam nhạt đang cầm trong tay, ý nghĩ cầu may cuối cùng cũng theo đó hoàn toàn tiêu tán. Sau khi tập trung trở lại, tìm kiếm một chút tài liệu có liên quan đến cảnh giới giả đan, Liễu Minh liền chau mày rời khỏi tàng kinh các. Khi về tới Lạc U Phong, hắn chợt nghĩ tới điều gì đó, liền quyết định không vội trở về động phủ của mình, mà nhanh chóng bay về phía đại điện trên đỉnh núi. Một lát sau, trên cửa điện Lạc U Phong, chỉ thấy một luồng kim quang thu vào, lộ ra thân ảnh của Liễu Minh. Tham kiến Liễu sư huynh. Đệ tử gác cổng vừa nhìn thấy người đến là Liễu Minh, liền vội vàng chạy ra chào đón, không quên cung kính thi lễ. Bất luận đệ tử nào của Lạc U Phong đều biết Liễu Minh tại Thiên Môn Hội đạt giải quán quân, không chỉ được trưởng tòa Âm Cửu Linh coi trọng, còn được Tiên Qua Chân Nhân khen ngợi không hết. Không thể nghi ngờ, chính là đệ tử nổi tiếng nhất của Lạc U Phong hiện nay. Dù là nguyên nhân gì, thì những tồn tại như Liễu Minh luôn là mục tiêu phấn đấu của những đệ tử tầm thường khác. Chẳng hay sư tôn có trong điện không? Liễu Minh không nhanh không chậm hỏi một câu. Liễu sư huynh đến vừa đúng lúc, âm trưởng tòa đang ở trong chính điện. Sư huynh chờ một chút để ta thông báo lên trên. Đệ tử canh gác nghe thế vội đáp lời, sau đó quay người toan cất bước. Không cần thông báo, cứ để hắn vào đi. Trong đại điện đột nhiên truyền ra giọng nói của Âm Cửu Linh. Liễu Minh nghe vậy thì thoáng sửa sang lại quần áo, rồi bình tĩnh cất bước đi vào. Đệ tử thủ vệ sau một thoáng ngây ngốc, cùng hâm mộ nhìn theo bóng lưng Liễu Minh, liền trở về vị trí tiếp tục nhiệm vụ. Âm Cửu Linh lúc này bệ vệ ngồi trên một cái ghế bên trong đại điện, xem ra tâm trạng của lão hiện tại khá tốt. Đệ tử Liễu Minh bái kiến sư tôn. Liễu Minh bước đến gần, sau đó thì lễ, ân cần hỏi thăm. Không cần đa lễ. Âm Cửu Linh cười hiền hòa, sau khi đáp lời, liền khẽ đánh giá Liễu Minh trước mặt, vẻ hài lòng trên mặt càng thêm đậm. Ta nghe nói sau khi trở về từ Thiên Môn Hội, ngươi vẫn không ngừng bế quan khổ tu. Hiện tại xem ra, pháp lực quả nhiên càng thêm hùng hậu tinh thuần. Vì sư cảm thấy rất hài lòng với tiến cảnh của ngươi. Xem ra, không cần quá lâu, ngươi có thể chuẩn bị trùng kích giả đan cảnh giới. Liễu Minh nghe vậy không khỏi cười khổ trong lòng. Mình còn có sự lựa chọn nào khác sao? Vật khí quỷ dị kia vẫn như con dao kề lên cổ, khiến hắn không dám lơi lỏng việc tu luyện, dù chỉ một khắc. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn khiêm tốn đáp lời. Sư tôn đã quá đề cao. Thật ra đệ tử đến đây là muốn thỉnh giáo sư tôn một vài sự tình có liên quan đến cảnh giới giả đan. Liễu Minh cũng không tiếp tục lòng vòng quanh co, dứt khoát nói rõ lý do cuộc viếng thăm. Đột phá giả đan kỳ, người tu luyện đã đến trình độ này sao? Âm Cửu Linh nghe vậy không khỏi giật mình, sau đó trên mặt liền lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Tùy lão có thể cảm nhận khí tức đệ tử hùng hậu hơn nhiều so với trước, nhưng dù sao Liễu Minh tiến giai hóa tinh hậu kỳ chưa được bao lâu, lão không tưởng tượng được hắn lại nói muốn trùng kích cảnh giới giả đan. Đệ tử không dám giấu giếm sư tôn, tu vi của đệ tử còn kém một ít so với yêu cầu, nhưng khoảng cách so ra cũng không xa. Tại thiên môn hội vừa rồi nhận được không ít bảo vật quý giá, có thể xem như đầy đủ ở trên phương diện linh thạch, thế nên đệ tử mới định hỏi thăm về việc tiến giai để có thể chuẩn bị một cách chu đáo hơn. Liễu Minh cung kính hỏi lại. Ân, cẩn thận không bao giờ thừa, ngươi có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi, tiến giai giả đan kỳ không giống với những cảnh giới bên dưới. Vì sư cũng chỉ có thể chỉ điểm cho ngươi một ít sự tình mà thôi. Âm Cửu Linh sau một thoáng ngạc nhiên gật đầu nói ra. Đà tạ sư tôn. Liễu Minh cảm thấy vô cùng phấn khởi, vội vàng khom người cảm ơn. Tiến vào giả đan kỳ xem như đã bước nửa bước vào cảnh giới chân đan, pháp lực toàn thân cũng đang cơ bộ ngưng tụ thành đoàn. Muốn đạt tới bước này thì không chỉ cần tích lũy pháp lực hùng hậu mà còn cần phải vượt qua một chướng ngại khó khăn nhất, chính là tâm ma chi kiếp. Âm Cửu Linh thần sắc có chút phiêu hốt, dường như lão đang nhớ lại chuyện cũ. Tâm ma kiếp. Liễu Minh một mực tập trung vào lời nói của Âm Cửu Linh, nghe được ba chữ tâm ma kiếp thì lẩm bẩm nhắc lại. Từ những tư liệu bên trong tảng kinh các, hắn đã đọc được một ít sự tình có liên quan đến tâm ma kiếp này, vì vậy mới không ngại khó xử mà tìm đến sư tôn. Đúng vậy, ma niệm sinh ra từ tâm, một cá nhân mặc cho tu vi cao thâm đến mức nào, trong nội tâm đều tàn tại tâm ma. Tâm ma kiếp này không ngừng ngăn cản tu sĩ toái tinh thành đan, nguy hiểm hơn còn khiến kẻ đó rơi vào ma kiếp, không cách nào tiến giai giả đan, thậm chí là tu vi còn bị đánh rớt. Bất quá cửa ải này lại không ai giống ai, một ít người thì có thể nhẹ nhàng ứng phó, nhưng đối với phần đông tu sĩ, ma kiếp giống như một cái hào rộng mà cả đời họ không thể vượt qua. Liễu Minh nghe vậy thì khẽ giật mình, hiển nhiên hắn không cho rằng là mình may mắn nằm trong hàng ngũ ít ỏi kia. Chỉ sợ là chỉ có những cao tăng đắc đạo của Phật môn mới có thể giữ cho tâm hồn trong sạch, từ đó mới không sợ mà kiếp giáng xuống. Âm Cửu Linh giải thích đến đây, sau khi dừng lại một chút, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, tiếp tục lên tiếng. Liễu Minh, sư tỷ của ngươi là Hiểu Ngũ, tiến vào ác quỷ đạo đến nay chưa về. Ngươi hiện tại chính là đệ tử quan trọng nhất của Lạc U Phong chúng ta. Đến lúc đánh vào cảnh giới giả đan, vì sư tự nhiên sẽ vì người cầu xin tông môn ban thưởng cho vài loại bí bảo cùng đan dược tương trợ. Nhưng đối với tâm ma kiếp thì chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi mà thôi. Đa tạ sư tôn, tâm ma kiếp dù có khó khăn hơn nữa, đệ tử cũng phải đột phá giả đan. Liễu Minh nhíu chặt hai hàng lông mày. Xem ra tiến cấp giả đan so với hắn dự đoán còn khó khăn hơn. Thế nhưng vẫn lập tức ưỡn ngực vươn vai, kiên quyết nói ra. Âm Cửu Linh vẫn luôn quan sát biến hóa trên khuôn mặt Liễu Minh. Ánh mắt lão lúc này lộ ra một tia tán thưởng. Sau khi cân nhắc một phen, lão thở dài mở miệng lần nữa. Người đã có lòng tin như vậy, thân là sư phụ, ta cũng không thể cản trở mong muốn chính đáng của đệ tử. Nhưng vì sư, có một biện pháp có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Kính xin sư tôn chỉ giáo. Liễu Minh nghe vậy hai mắt sáng ngời, chắp tay nói ra. Gia tộc Âu Dương, một trong 8 đại gia tộc, có một kiện dị bảo tên là Thanh Diệu, Linh Lung Bích. Bảo vật này có thể giúp người sử dụng tĩnh tâm thanh dục, vô cùng có ích đối với quá trình chống cự tâm ma. Nếu như người có thể mượn được vật này, đối với việc ngừng kết giả đan sẽ càng có hy vọng lớn hơn. Âm Cửu Linh chậm rãi nói ra. Bảo vật kia nếu thật có tác dụng thần diệu như thế, gia tộc Âu Dương làm sao có thể để một người ngoài như đệ tử mượn lấy? Liễu Minh vốn đang vui vẻ, liền tỏ ra nghi hoặc. Ha ha, Linh Lung Bích này trước giờ chỉ cung cấp cho đệ tử hạch tâm sử dụng lúc tiến giai. Tuy nhiên, vì sư có giao tình không cạn với một vị Âu Dương. Ngày sau, khi người tiến giai giả đan đem tính vật này của ta đến cho hắn, có lẽ có thể mượn thanh rượu Linh Lung Bích dùng một lát. Âm Cửu Linh cười ha hả nói ra. Đa tạ sư tôn. Liễu Minh nghe đến đó thực sự vui mừng quá đỗi, trịnh trọng vái Âm Cửu Linh một cái thật sâu. Chỉ cần có thể vượt qua một tâm ma kiếp này, bằng vào pháp lực tinh thuần ẩn chứa bên trong 153 viên tinh thể trong cơ thể, hắn tự tin có thể dễ dàng đột phá cảnh giới giả đan. Kế tiếp, hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm một hồi. Sau đó, Liễu Minh liền đứng dậy, cáo từ rời đi. Âm Cửu Linh ngồi ngay ngắn trên ghế, sau một hồi suy nghĩ mông lung mới mở miệng thở dài. Người nằm đó dùng 3 miếng ác quỷ lệnh ước định với Âu Dương Anh, đổi lấy 3 lần sử dụng thanh rượu Linh Lung Bích. Chính ngươi dùng 1 lần, năm đó hiểu ngũ tiến giai giả đan lại dùng 1 lần. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ lưu lại cơ hội cuối cùng cho hậu nhân của mình. Một lão giả áo xám từ trong đại điện bước ra, nhàn nhạt lên tiếng. Thì ra là điền trưởng lão, người của Lạc U Phong. Nếu như trong đám con cháu của Âm gia có 1-2 đứa tiến bộ, thì đương nhiên ta sẽ giữ cơ hội này lại. Có điều chúng nó không chịu khó, đến giờ mà vẫn không có đứa nào đạt tu vi hóa tinh, thì giữ lại cơ hội này cũng chỉ lãng phí mà thôi. Thậm chí cũng không chắc chút giao tình này còn dùng được nữa không. Âm Kiều Linh hừ một tiếng thản nhiên nói. Trưởng tọa coi trọng Liễu Minh đến vậy sao? Mặc dù thực lực của hắn không kém, thế nhưng dù gì cũng chỉ có 3 linh mạch, hy vọng tiến giai chân đan của hắn chỉ sợ không được đến 1/1 ấy chứ. Cơ hội sử dụng thanh rượu Linh Lung Bích để cho hắn có là đáng tiếc hay không? Thiền trưởng lão thở dài nói. Năm đó khi Liễu Minh đến Tái Thanh Môn, hình như là Lô Hạo Nguyệt ở Thúy Vân Phong cũng nghĩ như vậy. Thật không biết sau khi Lô trưởng tọa nghe được tin tức Thiên Môn Hội lần này thì cảm thấy như thế nào. Lần này, Âm Cửu Linh không trả lời thẳng vào vấn đề mà than thở một câu, không biết vô tình hay hữu ý. Điền trưởng lão nghe vậy liền giật mình, nhất thời trầm mặc không nói. Để tiến giai chân đan, tư chất, may mắn, trí tuệ, thiếu một thứ cũng không được. Tư chất của Liễu Minh có thể hơi kém một chút, nhưng những phương diện khác thì ngay cả ta là sư phụ cũng đôi lúc nhìn không thấu hắn. Có điều, ta chưa từng hối hận về việc thu hắn làm đệ tử thân truyền. Âm Cửu Linh cười nhạt tiếp tục nói. Trưởng tọa sư huynh đã nắm chắc như vậy, thì để xem lần này Liễu Minh có thể tiến giai giả đan kỳ hay không. Điền trưởng lão im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Âm Cửu Linh nghe vậy khẽ cười một tiếng, ngón tay gõ vào tay vịn, ánh mắt trầm tĩnh như nước, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Liễu Minh hiển nhiên không biết cuộc đối thoại trên chủ điện Lạc U Phong. Lúc này hắn cũng không trở về động phủ mà đi thẳng tới đại điện truyền tống của tông môn. Một lát sau hắn liền xuất hiện ở một phường thị lớn gần Vạn Linh Sơn Mạch. Sau khi có được tin tức về thanh rượu Linh Lung Bích của Âu Dương Thế Gia từ chỗ Âm Cửu Linh, hắn đã có đại khái kế hoạch tiếp tục tu luyện từ lúc này. Lúc này nhiệm vụ chủ yếu của hắn là mau chóng tu luyện tới hóa tinh hậu kỳ đỉnh phong, bởi vì chỉ có vậy mới có thể đánh sâu vào cảnh giới giả đan. Muốn đạt được mục tiêu này, hắn phải dùng đóng cửa khổ tu, không quản mọi sự khác một đoạn thời gian. Có điều trước đó thì vẫn phải xử lý hết những thứ không dùng đến trong người. Những thứ này đều do Liễu Minh chém giết tù sĩ ở Thiên Môn bí cảnh đoạt được. Ngoài ra còn có đồ của thiếu chủ và trưởng lão Kim Ngọc Tông. Phần lớn là linh khí, pháp bảo hình thức ban đầu và đan dược cùng với những dược thảo mà hắn không dùng đến. 7 ngày sau, Liễu Minh cải trang thành một đại hán mặt đen nghênh ngang ra khỏi một phường thị lớn. Lúc này ngoại trừ túi tinh hà sa, những thứ còn lại đa phần bán sạch, đổi lấy một lượng lớn linh thạch. Số linh thạch này tương đương với một khoản lớn mà ngay cả đối với một gia tộc tu luyện tầm trung. Thế nhưng Liễu Minh cũng không quá để ý. Thường thì đan dược hắn dùng về cơ bản là tự cấp tự túc, cho nên không mấy khi cần dùng linh thạch để mua đan dược. Mặt khác còn có bọt khí thần bí luôn theo sau đòi mạng, cho nên căn bản không có lòng dạ nào mà cân nhắc những chuyện linh thạch nhiều ít làm chi. Ngoài ra, những thu hoạch khác của Liễu Minh cũng không nhỏ. Lần này hắn cực may mắn khi tìm được một tấm mai lục ngô quy ở một cửa hàng luyện khí rất bình thường. Tấm này so với tấm mai rùa do thiếu chủ Kim Ngọc Tông thu thập được thì kém hơn nhiều. Nó lại nhỏ hơn một chút, cho nên nếu đem luyện chế kim cương thối cốt đan thì hiệu quả cũng sẽ kém đi. Mặc dù vậy hắn cũng không hề đắn đo mà bỏ 500 vạn linh thạch ra mua lấy. sau đó lại thu thập thêm một ít tài liệu để luyện chế kim cương thối cốt đan khác. Sau khi trở lại Lạc U Phong, Liêu Minh tới chào hỏi Âm Cửu Linh một câu, rồi trở về động phủ, đóng lại hoàn toàn cửa lớn. Chừng nào còn chưa tu luyện tới Hoa Tinh Kỳ đỉnh phong, hắn còn chưa muốn rời khỏi động phủ. Thời gian chậm rãi trôi đi, các đệ tử nội môn ở Lạc U Phong phát hiện thấy động phủ Liêu Minh không biết đã đóng cửa từ lúc nào, mà ngay cả cấm chế phòng hộ cũng đã mở hết ra. Những tấm phủ truyền âm gửi tin tới động phủ đương nhiên là không nhận được hồi đáp. Điều này khiến cho rất nhiều người mộ danh mà đến nhưng không khỏi vô cùng thất vọng mà về. Những người tin tức linh thông cũng nhanh chóng hỏi thăm được, đó là Liễu Minh lại bắt đầu bế quan khổ tu. Cũng phải nói lại, Liễu Minh tiến vào Lạc U Phong cũng đã 20-30 năm trời, nhưng hắn cũng không thân quen với các đệ tử ở đây. Đồng phục của hắn hàng năm đều ở trong trạng thái đóng, nếu không phải là ra ngoài du lịch thì là đóng cửa khổ tu. Rất nhiều đệ tử Lạc U Phong, một mặt rất kính nể Liễu Minh, nhưng mặt khác cũng có một tầng ngăn cách với hắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Liễu Minh không có mấy người bằng hữu ở đây. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong Thái Thanh Môn trở lại yên ả như xưa. Đồng thời có những tin đồn có liên quan đến Liễu Minh cũng dần dần phai nhạt trong đám đệ tử. Dù sao thì ở một tông môn lớn như Thái Thanh Môn, năm nào cũng không thiếu những chuyện khiến người ta phải chú ý. 10 năm trôi qua, một ngày nọ cửa lớn động phủ Liễu Minh ầm ầm mở ra, một nam tử áo xanh chậm rãi bước ra. So với lúc bế quan, thân hình Liễu Minh lúc này cao hơn nửa cái đầu, khung xương trên người có vẻ khô gầy đi vài phần, bộ trường bào cũng trở nên rộng hơn trước. Không biết là bởi đã nhiều năm không thấy ánh sáng mặt trời, hay do trước đây mất đi vài chục năm tuổi thọ, mà lúc này da tay hắn trở nên tái nhợt, vầng trán dường như thêm mấy phần tang thương, nhưng cặp lông mày thon dài trắng nõn, tựa như bạch ngọc khiến người ta có cảm giác vô cùng cứng cỏi. Chỗ này hình như là tác giả viết nhầm, chứ lông mày mà trắng nõn thì nghe nó buồn lôn quá. Đương nhiên, nếu dùng thần niệm dò xét trong thân thể Liễu Minh thì sẽ phát hiện xương cốt trong cơ thể hắn thô to hơn trước khá nhiều, cho dù là những chỗ xương nhỏ nhất cũng phát ra ánh sáng như kim loại. Có kết quả này, đương nhiên là do trong 10 năm này hắn đã dùng không ít kim cương thối cốt đan. Viên thuốc này không hổ là đan dược thượng phẩm để rèn đúc thân thể. Lúc này lực lượng thân thể Liễu Minh mạnh hơn lúc trước vài phần, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Thậm chí Liễu Minh cảm thấy cho dù hắn chỉ dùng là lực lượng thân thể lúc này chiến đấu với bản thân trước kia cũng sẽ không thua sút chút nào. 2 tấm mai lục ngô quy đủ cho hắn luyện chế được hơn 10 viên kim cương thối cốt đan. Sau khi dùng liên tục, loại thuốc này giờ đã không còn tác dụng quá lớn với hắn. Liễu Minh hơi vận động tay chân một chút, tức thì có tiếng răng rắc phát ra từ trong cơ thể. Tiếp đó hắn quát tay, búng ra một phát mà không hề thúc giục pháp lực chút nào. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, một khối không khí bắn ra, thậm chí có thể thấy được bằng mắt thường. Khối không khí này đập vào vách động phủ, tạo thành một vết nhàn nhạt. Không tệ! Liễu Minh nhìn lướt qua vách tường, lẩm bẩm trong miệng. Tâm niệm khẽ động, một luồng khí đen từ trong cơ thể tuôn ra, thoạt nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng kỳ thực lại u ám âm trầm, tựa như một luồng chất lỏng lưu chuyển không ngừng xung quanh cơ thể hắn. Trong 10 năm này, dựa vào một lượng lớn đan dược hỗ trợ, hắn rốt cuộc đã tu luyện tới Hóa Tinh Kỳ đỉnh phong. Điều này đồng nghĩa là hắn đã có thể bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới giả đan. Chủ nhân, 2 cái bóng được bọc trong khí đen xông ra ngoài. Sau khi khí đen thu lại, một thiếu nữ áo đen xinh đẹp cùng với một đứa bé áo xanh lý lắc hiện ra, chính là Hạt Nhi và Phi Nhi. Liễu Minh vừa nhìn lướt qua 2 người thì liền mừng rỡ. Nhờ có hắn không ngừng cung cấp đan dược, cho nên trong 10 năm vừa rồi, Hạt Nhi và Phi Nhi cũng đã một mực dốc lòng khổ tu, pháp lực 2 đứa đã tiến xa hơn nhiều so với trước. 2 người trong động phủ nhiều năm như vậy chắc chắn lắm rồi phải không? Liễu Minh đưa tay về nhẹ lên đầu Hạt Nhi và Phi Nhi, dịu dàng nói. Không à, chỉ cần được ở cùng chủ nhân thì có lâu nữa cũng không chán. Má của Hạt Nhi khẽ hồng, cúi đầu nói. Đúng, chỉ cần được ở cùng chủ nhân thì ở đâu cũng được hết. Đồng tử cũng gật gù nói rồi ngồi phịch xuống. Liễu Minh cười ha hả, vỗ vào túi dưỡng hồn bên hông, thu lại 2 linh sủng rồi sải bước ra ngoài động phủ. Chỉ lát sau, hắn đã đứng trong đại điện Lạc U Phong. Cũng như lần trước, ở trên đại điện chỉ có hắn và Âm Cửu Linh. Âm Cửu Linh nhìn một lượt khắp cả người Liễu Minh, vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ngươi chỉ bỏ ra 10 năm mà đã tu luyện đến hóa tình đỉnh phong sao? Mà khí tức trên người lại có chút đặc biệt, có vẻ như không chỉ đơn thuần là do pháp lực đại tiến. 10 năm vừa rồi, đệ tử đóng cửa khổ tu, một khắc cũng không dám lơi là, rốt cuộc không phụ kỳ vọng của sư tôn. Giờ đã miễn cưỡng có thể đánh sâu vào cảnh giới giả đan. Liễu Minh khom người trả lời qua loa. Thôi, người khiến ta giật mình cũng quá nhiều rồi. Dù sao đi nữa, điều này cũng chứng minh ta không nhìn lầm ngươi. Âm Cửu Linh lẩm bẩm, câu cuối hắn nói với giọng cực thấp, tựa như là tự nhủ với chính bản thân mình. Nếu người đã tu luyện tới cảnh giới này, chắc là giờ muốn lập tức đánh sâu vào giả đan kỳ chứ. Âm Cửu Linh bình tĩnh lại rất nhanh chóng, thản nhiên hỏi. Sư tôn minh giám, đệ tử cũng có ý này. Liễu Minh nói. Được, đây là huyết linh san hô và ngọc thanh đan, là hai bí bảo có thể tăng khả năng thành công tiến giai giả đan kỳ mà ta đã xin từ tông môn như đã hứa với ngươi. Vi sư đã chuẩn bị cho ngươi xong từ sớm. Có điều không ngờ được ngươi lại đến nhanh như vậy. Âm Cửu Linh vừa nói vừa lật tay lấy ra một tấm phù chữ vật. Tấm phù chữ vật hóa thành một luồng sáng bay tới trước người Liễu Minh. Liễu Minh đưa tay tiếp lấy, thần thức quét qua. Trong tấm phù chữ vật này là một cụm san hô có màu đỏ như máu, cùng với một viên đan dược lấp lánh màu xanh. Cụm san hô chỉ lớn chừng bàn tay, mềm dẻo như sợi mì, tương đỏ tản ra một mùi hương nhẹ nhàng thơm dịu. Mà ở trên viên ngọc thanh đan cũng có mấy vạch đan văn, cho thấy là một viên đan dược nhập phẩm, nhìn là biết giá trị không hề thấp. Khi nào đột phá thì đặt huyết san hô ở trong phòng để có thể ngửi mùi của nó. Trước đó thì dùng ngọc thanh đan, làm vậy có thể trợ giúp cho việc toái tinh. Tiếng của Âm Cửu Linh chậm rãi chuyển đến. Đa tạ sư tôn. Trong lòng của Liễu Minh cảm thấy ấm áp, hắn khom người thi lễ. Hai thứ này không biết đã tốn biết bao tâm huyết của Âm Cửu Linh, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là xin từ tông môn mà dễ như hắn nói vậy. Còn nữa, đây là tín vật của Âu Dương Thế Gia, ngươi cầm nó đi gặp trưởng lão Âu Dương Anh của Âu Dương Thế Gia, tự hắn sẽ an bài cho ngươi. Âm Cửu Linh khẽ gật đầu, tiếp đó lại lấy ra một cái lệnh bài màu tím lớn chừng bàn tay, tiếp tục vứt cho Liễu Minh. Liễu Minh cung kính nhận lấy, sau đó đánh giá quan sát sơ qua, chỉ thấy một mặt lệnh bài vẽ một con quái thú có tướng mạo kỳ lạ, thân thể thon dài, sau lưng có cánh, hình dáng có vài phần tương tự như kỳ lân ở trong lời đồn. Mặt khác thì khắc một đồ án có 7 ngôi sao sắp thành hai hàng. Hàng trên thì có 3 ngôi sao, hàng dưới có 4, dường như ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Liễu Minh không tiện suy nghĩ nhiều, hắn cẩn thận đem lệnh bài thu vào tu di giới. Lệnh bài này xem ra còn quan trọng hơn cả hai kiện bí bảo bên trong phủ chữ vật kia. Đa tạ sư tôn tương trợ, đệ tử tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng, nhất định sẽ đột phá thành công, tiến vào giả đan. Liễu Minh nghiêm nghị thì lễ nói. Người có tâm niệm kiên định như thế thì rất tốt, nhưng cũng phải giữ cho tâm tính thật vững vàng, như vậy thì mới có lợi cho việc đột phá bình cảnh. Nếu như ở Âu Dương Thế Gia mà gặp phải việc gì thực sự không thể giải quyết được, thì hãy thúc giục tấm phù lục này. Âm Cửu Linh hơi do dự một chút, sau đó lấy ra một tấm phù lục màu vàng nhạt, sắc mặt hết sức nghiêm trọng, đưa cho Liễu Minh. Đệ tử xin ghi nhớ kỹ. Liễu Minh nhìn thấy thần sắc Âm Cửu Linh trịnh trọng như vậy, lẽ nào lại không biết giá trị của tấm phù lục này, cho nên vội vàng trân trọng thu lấy. Phía trên tấm linh phù màu vàng này chỉ có vài đạo phủ văn đơn giản, trông không có gì bắt mắt, giống như một tấm phù lục truyền tin mà thôi. Chẳng lẽ tấm phù này là phù lục truyền tin của một đại nhân vật trong Âu Dương Thế Gia? Liễu Minh âm trầm suy đoán, nhưng thấy Âm Cửu Linh không giải thích tác dụng của tấm phù, nên hắn cũng không tiện hỏi thăm. Tốt rồi, bây giờ người có thể lui. Âm Cửu Linh khoát tay, nhàn nhạt nói. Liễu Minh cúi người thi lễ, rồi xoay người lui ra. Nửa tháng sau, một đạo độn quang hình chu thuyền đỏ thẫm vạch ngang phía chân trời như sao xẹt. Đây chính là Liễu Minh đang trên đường đi tới Âu Dương Thế Gia. Những nơi hắn đi qua, phía dưới là một mảnh núi rừng trải dài cùng bình nguyên xanh thẳm mênh mông, rất hiếm thấy dấu chân người qua lại. Nơi đây là Tề Quốc, thuộc trung phần của Trung Thiên Đại Lục. Mục đích của Liễu Minh lần này là Âu Dương Thế Gia ở tại Trần Quốc. Cách nơi đây khoảng hơn 10.000 dặm, từ Vạn Linh Sơn Mạch phải vượt qua hơn 10 quốc gia lớn nhỏ của phàm nhân. Trung Thiên Đại Lục là nơi nhân tộc sinh sôi nảy nở, diện tích bao la bát ngát. thế nhưng nơi các tu sĩ chọn để tiềm tu, sinh hoạt chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Các nơi khác thì vì linh khí mỏng manh nên dĩ nhiên rất ít tu sĩ nguyện ý tới đó thường trú. So với Đại Huyền Quốc ở Vân Xuyên Đạo trước kia thì có phần không giống nhau. Các quốc gia của phàm nhân ở trên Trung Thiên Đại Lục có quan hệ chặt chẽ với các tông môn tu sĩ. Rất nhiều hoàng thất kỳ thật là do các đại tông môn cùng các gia tộc âm thầm phụ trợ. Thậm chí có thể nói là bảng chi của một gia tộc nào đó. Trong Bát Đại Thế Gia thì có hai gia tộc có chi thứ là hoàng thất ở quốc gia phàm nhân trên Đại Lục Trung Thiên. Tuy Âu Dương Thế Gia không phải là hai gia tộc ở trên, nhưng tại Thần Quốc cũng có quan hệ rất chặt chẽ. Liêu Minh khống chế Đái Nguyệt Phi Chu một đường thẳng tiến, ngày đêm không ngừng nghỉ, hắn cũng không tiếc linh thạch để truyền tống vài lần, nhưng lúc này cũng chỉ chưa đến 1/3 lộ trình. Và một ngày trong lúc hắn đang thúc giục Phi Chu, thì bên trong dưỡng hồn đại bỗng nhiên chuyển ra một hồi bạo động bất an. Liêu Minh trong lòng khẽ động, dưỡng hồn đại kia là của Phi Lâu. Vì nhi, người bị làm sao vậy? Liễu Minh một tay phủ lên phía trên cái túi, thông qua tâm thần liên hệ vội vàng hỏi. Chủ nhân, ta cũng không rõ lắm, không biết vì sao ta lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ làm tim đập nhanh. Từ bên trong chuyển ra âm thanh bất an của Phi Lâu. Liễu Minh nghe xong, liền nhướng mày suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên đánh ra một đạo pháp quyết, lên Phi Chu. Đồn quang của Đái Nguyệt Phi Chu lập tức chậm lại. Lúc này, Liễu Minh đem thần thức phóng ra khắp bốn phía. Cốt Hạt và Phi Lâu không phải là những linh sủng bình thường, thậm chí là về phương diện linh giác so với thần thức của hắn còn linh mẫn hơn. Nếu Phi Lâu đã nói như vậy thì chắc hẳn không phải là bắn tên không đích. Chẳng lẽ có người đang mai phục, tập kích hắn hay sao? Sự tình mà hai người Kim Ngọc Tông lừa gạt, bất ngờ đánh lén hắn lúc trước vẫn còn rõ ràng trong tâm thức. Hơn nữa Vô Quang Lão Tổ của Ma Huyền Tông còn phát ra ma huyền lệnh đối với hắn. Nhưng sau khi Liễu Minh thả ra thần thức, dò xét trong phạm vi vài chục dặm, chỉ phát hiện ra một cái thành nhỏ bình thường có linh khí mỏng manh của phàm nhân. Địa phương như thế, theo lý mà nói tự nhiên sẽ không tồn tại tu sĩ cấp cao. Nhưng hắn không vì vậy mà buông lỏng, tiếp tục dùng thần niệm, dò xét đi dò xét lại mấy lần, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Liễu Minh trầm ngâm một chút, sau đó vỗ một tay vào dưỡng hồn đại, thả Phi Lâu ra. Một luồng khí đen cuồn cuộn thổi ra, sau đó hóa thành một gã đồng tử mặc áo xanh lục. Chủ nhân, cảm giác này giống như là từ dưới đất truyền tới, hình như có một loại liên hệ gì đó với ta. Hơn nữa, loại liên hệ này lại rất quan trọng. Không đợi Liễu Minh mở miệng, sau khi động đậy mũi vài cái có vẻ như ngửi được điều gì, khuôn mặt của Phi Lâu liền có chút thần sắc mê man. Sắc mặt của Liễu Minh hơi đổi, tựa hồ đang chậm ngâm suy nghĩ. Tuy hắn nóng lòng đi tới Âu Dương Thế Gia, nhưng Phi Lâu là linh sủng trọng yếu của hắn, nên tự nhiên không thể bỏ qua cảm giác của nó. Sau khi cân nhắc một chút, hắn liền thúc giục pháp quyết, đem Đái Nguyệt Phi Chu hạ xuống. Ở không xa phía trước là tòa thành nhỏ của phàm nhân. Vì không muốn mọi người chú ý, Liêu Minh đem Phi Chu đáp xuống ở một cánh rừng phong thưa thớt gần đó. Hồng quang lóe lên, hắn đã thu lại Phi Chu, rồi dẫm chân hóa thành một đạp mây đen, chớp động vài cái đã ra khỏi rừng cây, chỉ còn cách thành nhỏ kia, trên một ngọn núi thấp hơn vài trăm trượng. Đây là... Lúc trước ở trên không trung, hắn không có cảm giác gì, nhưng lúc này ở trên mặt đất, Liễu Minh lại cảm nhận được bên trong lòng đất ẩn chứa âm sát chi ký cực kỳ đậm đặc. Liễu Minh đứng trên mặt đất, trong miệng lầm rầm niệm vài câu chú ngữ, lập tức một vòng ánh sáng màu đen từ trong tay hắn cuộn ra, nhanh chóng biến mất vào lòng đất. Lúc này, trong mắt hắn mơ hồ nổi lên một vầng hào quang đen kịt. Đây là thần thông U Minh Siêu Hồn Thuật, do hắn ở trong thời gian bế quan 10 năm đã nghiên cứu từ Long Hổ Minh Ngục Công, tìm hiểu được bí thuật mới này. Bí thuật này không phải là bí thuật có tính công kích, chỉ có thể phát hiện ra chấn động linh lực ở xung quanh, cho dù là chấn động cực kỳ yếu ớt cũng có thể cảm giác ra được. Long Hổ Minh Ngục Công là loại công pháp quỷ đạo, cho nên đối với những chấn động có thuộc tính âm thì khả năng dò xét tăng lên vài phần. Lại nói tiếp, U Minh Siêu Hồn Thuật vốn không phải là thuật dò xét bình thường như vậy, mà nó là một bí thuật truy tung rất ảo diệu. Dựa theo điển tịch mà Long Hổ Minh Ngục Công ghi lại, một khi thuật này tu luyện tới cảnh giới cao nhất, chỉ cần đối phương lưu lại một chút pháp lực, thì dù cách xa ngàn dặm cũng có thể dò xét đối phương ở một phương vị đại khái. Là hướng đông. Ánh sáng đen âm u trong mắt Liễu Minh tán đi, rồi hắn từ từ ngẩng đầu quan sát chăm chú phía xa xa của hướng đông. Phía đông có một ngọn núi, Quan sát kỹ bầu trời phía trên thì hắn cảm thấy một cảm giác âm trầm. Đám mây trên không trung có vẻ như bị nhiễm một tia ảm đạm âm u, tựa như là bầu trời trước cơn mưa lớn. Phi Nhi, ngươi cảm thấy dị tượng khí tức, phải chăng là từ hướng đông truyền tới? Liễu Minh quay lại hỏi đồng tử đang đứng ở phía sau. Phi Lâu nghe vậy, lập tức nhắm mắt lại, sau một lúc dò xét mở hai mắt trả lời. Chủ nhân minh giám, quả là từ hướng này truyền tới. Liễu Minh im lặng gật đầu, sau khi cân nhắc thoáng qua, hắn không trực tiếp bay về ngọn núi có âm lực hội tụ ở hướng đông, mà lại đi về phía cửa thành. Vừa đi, hắn vừa khẽ vẫy tay, lập tức Phi Nhi hóa thành một đạo ánh sáng đen mang vào dưỡng hồn đại bên hông. Cùng lúc đó, hắc khí quanh thân hắn tuôn ra, khuôn mặt lưu chuyển một hồi, sau đó bỗng biến thành một khuôn mặt xa lạ, đen sẫm. Mặc dù Liễu Minh chỉ dò xét đại khái vị trí của âm lực, nhưng hắn nghĩ điều này cực kỳ không đơn giản. Với thực lực của Phi Lâu mà còn cảm thấy hồi hộp lo lắng thì dĩ nhiên sự tình ở đó không thể đoán trước thế nào, không khéo lại đánh rắn động cỏ. Thành ở dưới núi rất nhỏ, tường thành chỉ là những tảng đá lớn thô sơ xếp lên, bên trong có hơn ngàn hộ, chỉ có một con phố chính nối liền từ đông qua tây. Xem ra cũng không có bao nhiêu sinh khí, nó là thành nhỏ có vẻ không hợp, chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi. Lúc này, ở trên không trung, dùng thần thức quét qua, Liễu Minh phát hiện chung quanh thành hơn 10 dặm đều hoang vu. Mặc dù thổ nhưỡng ở đây cũng không có vẻ cằn cỗi, nhưng chẳng biết tại sao lại có ít người sinh sống như vậy. Liễu Minh tùy ý đi một vòng trong thành, sau đó từ trong tay áo huyễn hóa ra mấy khối ngân lượng, rồi đi vào một tiểu lâu trên phố chính. Lúc này đang là giữa trưa, nhưng sinh ý của tiểu lâu cũng không quá tốt, chỉ có 2-3 bàn có khách. Liễu Minh chọn một bàn gần cửa sổ, rồi ngồi xuống. Vị khách quan này muốn dùng gì ạ? Một điếm tiểu nhị liền nhanh nhậu chào mời. Liễu Minh trong tâm cảm bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đã thật lâu, hắn chưa từng thưởng thức mùi vị của nhân gian. Lúc này chẳng biết tại sao lại có một cảm giác muốn nếm thử lần nữa. Hắn không kiềm chế được cỗ dục vọng này mà tùy ý chọn vài món nhẹ, cả chay lẫn mặn, sau đó còn gọi thêm một bình thanh tiểu. Sau khi nếm qua mấy miếng, hắn thấy mùi vị của thức ăn tiểu lâu có vài phần đặc thù của địa phương. Riêng rượu ở chỗ này khi uống vào, thấy của họng mát lạnh, hương vị đậm đà ngọt lịm, mùi vị còn hơn những loại linh trà linh tiểu mà hắn đã được thưởng thức trước kia. Xem trang phục thì khách quan hẳn là người xứ khác đến. Gần đây những người nơi khác đến Thanh Tức Thành của chúng ta càng ngày càng hiếm. Nhưng nhắc đến Bách Lý Túy của chúng ta thì trong vòng ngàn dặm đều phải công nhận là đệ nhất tiểu. Hôm nay trùng hợp là ngày đầu tháng cho nên mới có rượu để bán. Nếu ngài đến muộn mấy ngày thì không thể được thưởng thức loại rượu đặc sản này của chúng ta đâu. Điếm tiểu nhị đứng một bên thấy thần sắc say mê của Liễu Minh lập tức tươi cười nói. Hở, vì sao lại như thế? Liễu Minh bỗng nhiên cảm thấy một chút hứng thú nên hỏi lại. Bách Lý Túy này là loại rượu phải dùng thanh quất quả ở trên Thanh Cương Sơn, cách Đông Thành hơn 200 dặm mà chế luyện thành. Nhưng vì loại thanh quất quả này sản lượng rất ít, vậy nên loại thanh tiểu này chế luyện được cũng ít. Toàn bộ bên trong thành cũng chỉ có riêng bổn điếm mới có thể cung ứng loại mỹ tiểu này. Điếm tiểu nhị một hồi giải thích, trong lời nói còn có chút ý tự hào. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng khẽ động. Nguồn gốc của âm khí chính là cách 200 dặm về phía đông của thành này. Hắn liền tùy ý hỏi. Quả thật tại hạ chưa từng nghe qua thanh quất quả, nhưng loại thanh tiểu này đúng là tuyệt vời. Không biết Thanh Cương Sơn cụ thể ở đâu, để tại hạ có thể đến đó mở mang kiến thức một phen được không? Điếm tiểu nhị nghe lời này, sắc mặt liền biến đổi một lần nữa, hướng về phía Liễu Minh khoát tay nói. Khách quan, tuyệt đối không thể đi Thanh Cương Sơn được đâu. À, vì sao lại vậy? Hay là trên núi có sải lang hổ báo gì đó? Liễu Minh thản nhiên nói. Ái chà, nếu như chỉ là mấy con dã thú thì không nói làm gì. Người ở đây gọi nơi đó là Thanh Sát Khẩu. Quanh năm đều có sương mù bao phủ, chỉ vỏn vẹn có mấy ngày giữa tháng thì sương mù bớt đi chút ít. Nhưng dù vậy cũng chỉ có người thung lũng diệp ra mới có thể đi đến bên ngoài hái một chút thanh quất quả mà thôi. Còn những người khác thì chỉ có đi mà không có về. Vẻ mặt của điếm tiểu nhị có chút sợ hãi. À, là có chuyện như vậy nữa sao? Tại hạ rất muốn nghe thêm một chút về điều này. Liễu Minh khẽ nhướng mày cười nói. Cái này, điếm tiểu nhị có vẻ chần chờ. Liễu Minh mỉm cười, liền ném ra một thỏi bạc lên bàn. Ánh mắt của điếm tiểu nhị sáng lên, nhìn chằm chằm vào thỏi bạc. Một khắc sau, Liêu Minh liền bước ra khỏi tiểu lâu. Hắn không loanh quanh mà trực tiếp ra khỏi tiểu thành này. Liêu Minh đã biết được một ít tin tức từ tên điếm tiểu nhị. Tuy rằng tên này chỉ biết vài truyền thuyết truyền miệng, nhưng vẫn làm cho Liêu Minh vài phần kinh hãi. Về sau, tại mấy nơi phụ cận của tiểu thành, hắn tìm hiểu thêm được một ít tin tức nữa, rồi sau đó bay lên trời, phá không mà đi. 7-8 ngày sau, Liêu Minh đã đứng trước Thanh Cương Sơn, ngước nhìn lên phía trên ngọn núi. Thanh Cương Sơn là một ngọn núi cao hơn ngàn trượng, lấy ngọn chủ phong làm trung tâm thì có hai dãy sơn mạch giao nhau. Toàn bộ thân núi đều bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Loại sương mù này không có màu trắng như sương mù do hơi nước hình thành, mà có vẻ xanh nhạt. Sương mù lững lờ, chậm rãi lưu chuyển bao phủ khắp thân núi. Quả nhiên là như vậy. Sau khi quan sát ngọn núi qua làn sương mù màu xanh phiêu đãng, trên mặt Liễu Minh lộ ra một tia ngưng trọng. Vài ngày trước, hắn đến một phường thị gần đây nhất để tìm hiểu một ít tình huống của Thanh Cương Sơn, cùng với một ít truyền thuyết đang nghe ngóng được trước đó, hắn đã có một cái nhìn đại khái về địa phương này. Nơi này vốn thuộc về Đông Nhạc Quận bên trong Cổ Tề Quốc, mà Thanh Cương Sơn là địa phương rất nổi tiếng của Đông Nhạc Quận. Đông Nhạc Quận là một quận huyện nơi biên giới Tề Quốc giáp với một quốc gia cỡ trung khác là Nhạc Quốc. Nơi đây mấy vạn năm trước đó, hai nước đã từng trải qua mấy trăm năm giao chiến liên tục, mà Thanh Cương Sơn lại là biên giới của hai quốc gia, nên là chiến trường của không biết bao nhiêu trận đại chiến. Cho đến 2000 năm trước, không hiểu vì nguyên do nào mà hai nước mới tắt binh mà yên hòa. Vậy nên Thanh Cương Sơn tự nhiên là di tích chiến trường cổ xưa. Không biết nơi đây đã chôn vùi bao nhiêu vạn người, từng khoảng đất nơi đây đều là mộ chôn vô số tướng sĩ chết trận, hài cốt thi hài chất chồng như núi. Nếu đúng như truyền thuyết thì mỗi tấc bùn đất nơi đây đều thấm đẫm máu thịt của binh lính. Nhiều năm trôi qua, những hài cốt của hàng vạn người tạo thành oán khí ngút trời, âm khí dày đặc cả một vùng. Dù là giữa ngày hè nóng bức thì những khi đi ngang qua đây cũng có thể cảm thấy cái lạnh thấu xương. Từ đó về sau, không ai dám đi đến phụ cận nơi này nữa. Cũng vì vậy mà xuất hiện cái tên Thành Sát Khẩu. Cũng từ lâu, bên trong Thanh Cương Sơn cũng sản sinh ra không ít quỷ vật. Mới đầu chỉ là một ít cô hồn dã quỷ. Nhưng âm khí nơi này dày đặc, tu vi của quỷ vật nhờ vậy mà tăng lên nhanh chóng. Về đêm, chúng giết hại các sinh linh ở chung quanh, thôn phệ tinh phách của người sống, thực lực vì vậy càng ngày càng lớn mạnh. Nơi này lại cực kỳ vắng vẻ, không có linh khí hay linh mạch gì, cho nên không có tông phái nào tới đây để khai tông lập phái. Không có tu sĩ ngăn chặn, quan quân phạm nhân lại là không phải đối thủ, nên quỷ vật nơi đây cứ tàn sát bừa bãi nhân tộc ở chung quanh Thanh Cương Sơn. Nghìn dặm đều rơi vào đường cùng, vì thế họ dần dần rời đi, tạo ra một vùng mấy ngàn dặm không có người sinh sống. Nghe nói hơn 1000 năm trước, có một đại năng tu sĩ của một đại tông môn vạn năm ra ngoài rèn luyện đã đến nơi đây. Cảm thấy sinh linh đổ thắng nên ông ta liền ra tay giết chết đa số quỷ vật. Sau đó không tiếc tinh huyết của bản thân, bố trí xuống một đại trận, đả thương đầu quỷ vật lợi hại nhất. Lúc quỷ vật này trọng thương sắp hồn phi phách tán thì nó đã dùng một phương pháp nào đó gọi tới ngàn vạn âm khí xông vào đại trận. Nơi đây vốn có oán khí trầm trọng cho nên dựa vào âm khí này mà quỷ vật mang theo vài con khác thoát ra, trốn sâu vào trong sơn mạch. Người đại năng tu sĩ cũng là đại thương nguyên khí nên không thể đuổi giết tận tuyệt. Ông ta chỉ có thể thiết lập vài loại phong ấn, đem chấn áp những quỷ vật vào bên trong sơn mạch. Lo sợ những quỷ vật bên trong có thể phá hủy phong ấn thoát ra, nên vị tu sĩ này một mực lưu lại nơi đây cho đến lúc tọa hóa cũng không hề ly khai một bước. Cũng bởi vì thế cho nên nơi đây mới có được một đường sinh cơ. Trải qua mấy trăm năm lại một lần nữa trở nên đông đúc như ngày nay. Vị tu sĩ này cũng khai trì tán diệp ở đây, để lại rất nhiều hậu nhân, đời đời đều trấn áp quỷ vật. Điều đáng tiếc nhất là linh khí thiên địa ở đây vô cùng mỏng manh, hậu nhân của vị tu sĩ này dần dần mai một, chẳng những không có được thần thông quảng đại như của tổ tiên mà dần dần suy hóa thành phàm nhân, mất hết pháp lực, còn có không ít người đã quên mất nhiệm vụ mà tổ tiên ở nhiều thế hệ trước lưu lại. Vì thế những cấm chế kia trong một thời gian dài không có người tiến hành duy trì, tự nhiên không thể chống đỡ được, nhiều oan hồn từ bên trong xông ra, có dấu hiệu đã gần như suy sụp. Những hậu nhân của vị tu sĩ này ở tại phụ cận của Thanh Cương Sơn Mạch, nơi đó chính là thung lũng Diệp Gia, như lời của tên điếm tiểu nhị kia đã nói. Liễu Minh sau khi thăm dò các tin tức cũng không cách nào phân biệt được truyền thuyết trên có mấy phần là sự thật. Nhưng lúc này hắn nhìn quỷ vụ trước mắt thì xác định những lời đồn kia phải đúng đến 8-9 phần. Bình thường nếu tu luyện lâu ngày, quỷ vật có thể đạt tới tu vi hóa tinh, lúc này có thể hình thành quỷ vụ màu xanh nồng đậm, nhưng diện tích không lớn cho lắm. Vậy mà quỷ vụ, xem ở đây thì lại bao phủ toàn bộ thân núi. Chẳng lẽ nơi đây còn có một đầu quỷ vật cấp chân đan? Liễu Minh vừa đoán vừa thì thầm. Đúng lúc này dưỡng hồn đại bên hông lại lóe lên hắc khí, phi lâu từ bên trong bay ra. Chủ nhân, ta có thể cảm giác rõ được nơi đây có một tên gia hỏa rất lợi hại. Phi lâu vừa hiện thân, hai mắt liền nhìn sâu vào bên trong quỷ vụ, trên gương mặt non nớt cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Nhưng sâu thẳm trong đáy mắt mơ hồ chứa được một vẻ ham muốn. Liễu Minh nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Hắn cũng có thể thông qua chấn động linh lực chung quanh, mơ hồ cảm giác được có một trận pháp phong ấn ở sâu bên trong của Thanh Cương Sơn Mạch. Địa thế nơi này gồm hai dãy núi giao nhau, mà phần lớn âm sát chi khí đều tập trung ở đoạn giao nhau của hai sơn mạch. Lại nói tiếp, trận pháp phong ấn nơi đây rất xảo diệu, lại dùng hướng chảy của khí mạch bên dưới lòng đất mà thiết lập nên, đem phần lớn âm sát chi khí tụ lại, không cách nào tiêu tán ra ngoài. Cách làm này có chỗ tốt, đó là có thể khiến cho quỷ vật bên trong không thể thoát ra để gây tai họa cho sinh linh ở chung quanh. Thế nhưng lại quên mất một điểm, chính là nơi này tụ tập âm khí nồng đậm, nên nơi đây lại là một nơi tu luyện tuyệt hảo cho các loại quỷ vật trong phong ấn. Đến một khi phong ấn bị phá vỡ, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Mặc dù vậy, Liễu Minh vẫn vô cùng bội phục vì tu sĩ tiền bối đã thiết lập trận pháp cấm chế nơi đây. Người này e là một trận pháp đại sư, hơn nữa tu vi tối thiểu cũng đạt tới chân đan cảnh. Nếu không, qua nhiều năm như vậy, trận pháp cấm chế to lớn như thế chỉ sợ là cũng đã bị phá hủy. Nhưng lúc này, tình trạng của phong ấn cũng tràn đầy nguy cơ, có vài chỗ đã bị rạn nứt, làm âm sát chi khí thoát ra bên ngoài không ít, vì vậy mới tạo thành quỷ vụ nồng đậm ở xung quanh. Liễu Minh chỉ suy nghĩ một chút, rồi sau đó bay lên trời, mang theo phi lâu, bay về hướng trước mặt. Nhưng hắn vừa tiến vào sương mù bên trong sơn mạch không lâu thì phía trước truyền tới một tiếng kêu bén nhọn. Lục quang lóe lên, một bóng người màu lục từ trong quỷ vụ lao ra chụp về phía Liễu Minh. Hủ giác hầu. Trong lòng Liễu Minh chợt nao nao, bóng dáng ở phía trước toàn thân phủ đầy lông màu lục giống như là quỷ vật viên hầu. Trên đầu có một cái sừng ngắn màu lục, hai móng vuốt cứng đen sì. Loài quỷ vật này lúc Liễu Minh ở Man Quỷ Tông đã từng gặp qua khi đi vào U Minh Quỷ Địa. Lúc đó thì hắn còn là một gã linh đồ, đã tự thu phục một đầu làm linh sủng, nhưng đáng tiếc là không có thành công. Trong khi Liễu Minh đang sững người nhớ lại những kỷ niệm cũ, thì phi lâu bên cạnh đã chớp động thân mình bay ra, há miệng phun ra một luồng hỏa diễm màu xanh lá. Hồ giác hầu tựa hồ vô cùng sợ hãi luồng lục diễm này, nó hất cái đuôi lên, ý đồ như muốn thay đổi phương hướng. Quỷ lực tỏa ra khắp toàn thân hồ giác hầu, hẳn là nó đã đạt đến cấp quỷ hung hãn, nhưng so với phi lâu thì đúng là chênh lệch một trời một vực. Lục quang lóe lên, lập tức hủ giác hầu đã bị lục diễm khóa chặt bên trong. Nó chỉ còn biết thống khổ kêu vài tiếng chi chi, vô cùng quái dị. Thân hình cao to của nó nhanh chóng bị thu nhỏ, sau một lát đã bị luyện hóa thành một đoàn lục khí. Phi lâu chu miệng phun ra một đạo lục diễm nữa, rồi cuốn lại, hút lấy đoàn khí màu lục vào trong miệng. Xong đầu đó, phi lâu vừa như nức nghẹn vừa vỗ cái bụng của mình, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Quỷ vật như hủ giác hầu đã xuất hiện, xem ra Thanh Cương Sơn thực sự đã trở thành quỷ thật rồi. Liễu Minh thì thào tự nói với chính mình. Tiếp theo, hắn liền dẫn phi lâu đi dọc theo bên ngoài Thanh Cương Sơn để tìm hiểu một lúc. Hắn phát hiện sương mù dày đặc hầu như bao phủ hơn phân nửa thân núi. Đứng từ bên ngoài không cách nào quan sát được tình hình bên trong. Cho dù có thả ra thần thức thì cũng bị sương mù dày đặc cản trở, không cách nào thâm nhập vào bên trong được. Trong lúc đi, lại gặp được vài con hủ giác hầu tập kích, tự nhiên đều trở thành thức ăn cho phi lâu. Không bao lâu, hoàng hôn chậm rãi buông xuống, quỷ vụ vào đêm càng thêm nồng đậm, tỏa dần lên cao, mơ hồ có từng đợt âm thanh sàn sạt từ bên trong truyền ra. Hôm nay đến đây thôi, ban đêm âm khí hưng thịnh, không thích hợp dò xét nơi đây, chúng ta trở về đã. Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, một đạo hắc khí bao lấy thân thể hắn và phi lâu, nhanh chóng bay về phương xa. Chủ nhân, Phi Lâu nhìn Liễu Minh, mở miệng nhưng muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Ta biết người muốn cái gì. Nếu như ở đây thực sự có một đầu quỷ vật chân đan cảnh, thì nó sẽ là vật tẩm bổ cho ngươi. Liễu Minh vừa cười vừa nói. Phi Lâu nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ. Tu vi của nó hiện nay đã là hóa tinh hậu kỳ đỉnh phong. Nếu mà luyện hóa được một đầu quỷ vật cấp chân đan, có lẽ sẽ có cơ hội tiến giai lên giả đan. Liễu Minh cũng không có ý ly khai thật xa. Hắn chỉ dẫm chân hóa thành một đám hắc vân, hướng về một tòa núi nhỏ cách Thanh Cương Sơn Mạch hơn 10 dặm, tìm một sơn động để nghỉ tạm một đêm. Không bao lâu sau, hắn đã bay đến dưới chân ngọn núi. Ồ, ánh mắt của hắn lóe lên, cách đó không xa là một sơn cốc tương đối bằng phẳng. Trong cốc mơ hồ có khói bếp lượn lờ bay lên. Rõ ràng đây là một thôn xóm nhỏ, chỉ có chừng 20-30 hộ gia đình. Bên ngoài thôn xóm này dùng cây gỗ vây quanh làm hàng rào, tựa hồ dùng để ngăn trở xa thú tấn công bất ngờ. Cửa thôn có một tảng đá to lớn dựng đứng, trên mặt tảng đá bóng loáng như xương. Phía trước có khắc một chữ Diệp sâu xuống mặt đá 3 phân, giống như người ta đã dùng lực rất mạnh để viết ra. Diệp, chẳng lẽ nơi này chính là thung lũng Diệp gia sao? Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên, thì tin tức mà hắn tìm hiểu được khi trước nhớ lại. Dám can đảm sinh sống gần Thanh Cương Sơn như vậy, trừ hậu nhân của Diệp gia, có lẽ không còn ai khác. Trong lúc một tay bấm niệm pháp quyết, thần thức của Liễu Minh dần dần khuếch tán ra chung quanh. Trong nháy mắt, toàn bộ thôn xóm đã nằm trong tầm quan sát. Sau một lát, vừa thu hồi lực lượng thần thức, Liễu Minh vừa không kìm được mà thở dài. Trải qua một phen dò xét, hắn có thể chắc chắn đây là nơi trước kia con cháu của tu sĩ họ Diệp trú ngụ. Linh bài tổ tiên Diệp gia vẫn được cung phụng tại nhà thờ tổ ở mảnh đất trung tâm của thôn. Dưới mặt đất nhà thờ tổ, người nào tinh ý có thể thấy rằng từng hồi chấn động pháp lực huyền bí truyền ra rất giống với cấm chế phong ấn trong trận pháp tại Thanh Cương Sơn nhằm bảo vệ toàn bộ cái thôn này khỏi sự tập kích của quỷ vật. Dưới sự tra xét của thần thức, Liễu Minh nhận ra toàn bộ thôn xóm có hơn 100 người, vậy mà phần lớn đều là người thường, không có chút pháp lực nào. Duy nhất một người phát ra dao động pháp lực cũng chỉ là một lão giả linh đồ hậu kỳ mà thôi. Dù gì cũng là gia tộc của tu sĩ chân đan cảnh, vậy mà lại suy sút đến mức độ này. Nghĩ đến điều đó, Liễu Minh không khỏi cảm thán trong lòng. Nếu tu sĩ họ Diệp kia không để lại hậu nhân để duy trì thủ hộ Thanh Cương Sơn, mà mang theo tộc nhân của hắn đến một địa phương nào đó có nguyên khí thiên địa nồng đậm, rất có thể hiện tại Diệp gia đã phát triển thành một gia tộc tu sĩ. Ngay tại đây, Liễu Minh không khỏi cảm thấy có chút khâm phục đối với hành động vĩ đại của vị tu sĩ họ Diệp kia. Sau đó hắn tìm đến một sơn động ở ngọn núi lân cận, khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi ánh bình minh. Mấy canh giờ chậm rãi trôi qua, đêm khuya thình lình kéo đến, vầng trăng tròn sáng tỏ, rùa mây hiển hiện trên không trung, soi rọi toàn bộ thung lũng Diệp gia bên dưới. Cùng lúc đó thì quỷ vụ bên ngoài Thanh Cương Sơn bỗng cuộn trào kịch liệt, hết đợt này nối tiếp đợt khác, giống như sóng biển rào rạt kéo đến ngọn núi chính của Thanh Cương Sơn. Ầm ầm. Toàn bộ ngọn núi chính của Thanh Cương Sơn cũng bắt đầu lắc lư. Chuyện gì đang xảy ra? Liễu Minh bị cơn chấn động này làm cho bất ngờ. Một luồng khí đen nhanh như chớp phóng ra từ trong sơn động, sau đó bay nhanh về phía chủ phong của Thanh Cương Sơn. Thôn dân của Diệp gia dường như cũng cảm nhận được từng đợt chấn động từ xa dồn dập truyền đến. Họ đều hốt hoảng từ trong nhà chạy ra, mặt đất dưới chân rõ ràng truyền đến cảm giác rung lắc như động đất. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có vẻ lại từ Thanh Cương khẩu bên kia truyền đến. Mọi người không cần hoảng sợ, thung lũng Diệp gia vẫn là nơi an toàn nhất vào lúc này. Đang lúc trong lòng mọi người trong thôn đều có chút thấp thỏm không yên, thì trong đám người đột nhiên truyền ra một giọng nói già nua. Nhưng mà uy nghiêm, trong thoáng chốc mọi người không ai bảo ai đều yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy một lão giả đạo mạo mặc áo vải thô đi ra từ trong đám người. Trong tay đang dìu lấy một bé trai 6-7 tuổi. Người này tuổi đã ngoài 70, tinh thần quắc thước, trên người tản ra chấn động pháp lực nhàn nhạt. Đúng là tu luyện giả duy nhất trong thôn mà Liễu Minh phát hiện ra lúc trước. Mà bé trai bên cạnh hắn trông vô cùng đáng yêu, y phục toàn thân bằng vải thô chắp đầy mạnh vá. Trong ánh mắt giống như nước long lanh của nó, mơ hồ có ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt lưu chuyển. Đôi đồng tử màu lục bích hiếu kỳ nhìn ngó khắp nơi, giống như không hề nghe thấy những chuyện mà người lớn đang thảo luận. Đại trưởng lão, Gần đây dị tượng xuất hiện càng lúc càng thường xuyên, xin người cân nhắc về việc đề nghị rời tộc. Việc này ta đã có tính toán, sáng sớm ngày mai ta sẽ từng bước an bài để mọi người di chuyển. Lão già giờ phút này đang ngửa đầu, nhìn về phía Thanh Cương Sơn đằng xa, lông mày cau lại, âm thanh như nước tràn đầy uy nghiêm nhưng lại mơ hồ không kìm được, lộ ra một phần mỏi mệt đã tích tụ theo năm tháng. Phụ cận của ngọn núi chính Thanh Cương Sơn, một đạo ánh sáng màu đen lóe lên, hiện ra thân ảnh của Liễu Minh với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau hắn còn có một bé trai mặc áo màu xanh, đúng là Phi Nhi. Quỷ vụ xung quanh ngọn núi càng lúc càng lợi hại. Bỗng nhiên, một tiếng sét nổ vang truyền đến. Từ ngọn núi chính của Thanh Cương Sơn, một cột sáng màu đỏ cực lớn đột ngột phun ra, bay thẳng lên bầu trời đêm đen kịt. Một cỗ kình phong mãnh liệt thình lình ập đến, Liễu Minh đang ở giữa không trung, bị sóng khí này bất ngờ đẩy văng về sau mấy trượng, mới lần nữa đứng vững thân hình. Ngọn núi chính của Thanh Cương Sơn chấn động không ngừng, không ít đất đá lớn nhỏ bắt đầu rơi xuống. Trong quỷ vụ truyền ra từng tiếng gào thét hưng phấn, giống như lệ quỷ từ địa ngục sắp phá tan phong tỏa, tiến ra thế giới bên ngoài. Sau một thoáng kinh ngạc ban đầu, Liễu Minh đã dần dần bình tĩnh trở lại. Lần kịch biến này, hiển nhiên là quỷ vật bị phong ấn nơi này, đang chuẩn bị thừa dịp nửa đêm, cũng là thời điểm mà âm khí nồng nặc nhất bắt đầu xung kích phong ấn. Ngay tại lúc này, từng đạo ánh sáng màu đỏ cực lớn liên tiếp phát ra từ nhiều vị trí trên dặng núi Thanh Cương. Tổng cộng có 8 cột sáng màu đỏ, trong phút chốc cả dặng núi đã bị hào quang màu đỏ bao phủ vào trong. Giết, giết, giết. Một cỗ ý niệm bạo ngược hung ác trào lên từ phía dưới ánh sáng đỏ đang kịch liệt chấn động. Sắc mặt Liễu Minh khẽ biến thành trắng bệch. Cỗ ý thức bạo ngược kia không ngừng cũng truyền cả vào trong ý nghĩ của hắn. Trong chốc lát, trong đầu hắn thình lình hiện ra quang cảnh núi đao mưa tiễn, thay chất thành núi, máu chảy thành sông, chiến trường khí thế hào hùng, quang cảnh chém giết thảm thiết. Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, khẽ điểm vào giữa hai hàng lông mày. Lập tức có một cỗ cảm giác mát lạnh từ trong thần thức hải vọt ra, trong nháy mắt đã trào khắp toàn kinh mạch toàn thân, sau đó nhanh chóng làm dịu đi những suy nghĩ điên cuồng của hắn. Lúc này, mặc cho ánh sáng đỏ bao phủ, không có bất kỳ ảo giác dị tượng gì xuất hiện thêm. Quả nhiên, quỷ vật nơi đây đều là oan hồn binh lính trên chiến trường năm xưa biến thành. Xem ra phong ấn kia không thể duy trì được bao lâu nữa. Bởi vậy, Phi Nhi mới có thể cảm ứng được dị thường nơi đây một cách dễ dàng như thế. Liễu Minh thì thào lẩm bẩm, đồng thời quanh thân nổi lên từng vòng sóng gợn đen nhàn nhạt, hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng âm u, cẩn thận xem xét tình huống phía trước.